Quan cư nhất phẩm, chương 422. Mọi chuyện đủ cả chỉ thiếu gió đông. Góc truyện audio.com. Vất vả cho thích tướng quân quá. Nghe Thích Kế Quang miêu tả xong, hai người Thẩm Mặc cùng nói, thầm nghĩ, đem được cái đám này kết thành một khối, còn có thể đánh thắng trận, thích tướng quân quả nhiên bất phàm. Nhưng Thích Kế Quang cười khổ không thôi. Sự khác biệt này không cách nào giải quyết được, chỉ đành chọn lấy sở trường sử dụng. Mỗi lần tác chiến an bài lính Thiệu Hưng giữ trại, sau đó đi cầu lính Sử Châu, nói sự thực trình bày đạo lý, hy vọng thuyết phục được các vị đại gia đó xuất binh. Bọn họ đồng ý, trận đó coi như là thắng rồi, nếu không đồng ý, Mạt tướng đành rút quân. Rồi đưa ra ví dụ, mùa thu năm ngoái Mạt tướng thăng lên làm phó tổng binh của Ninh Thiệu Đài, gặp đúng lúc Từ Hải tới xâm phạm, theo kế hoạch phải cùng mấy vị tướng quân Lô Thang, Nhâm Hoàn sóng vai kháng địch. Nhưng người của Từ Hải quá nhiều, các đại lão gia Sử Châu của Mạt tướng quyết định bỏ trận này, Mạt tướng đành án binh bất động nhìn người khác kháng địch. Kết quả sau trận chiến đấu đó, Mạt tướng bị miễn chức, thậm chí đuổi khỏi chiến khu. Chẳng trách thích tướng quân hiện giờ chỉ chiêu mộ lính nông thôn, không lấy lính trong thành. Quy Hữu Quang vỡ lẽ, ha ha, đúng là có nghĩ về phương diện đó. Thích Kế Quang gật đầu cười, người dân trong thành quá thông minh, suy nghĩ nhiều, khó mà chỉnh đốn được. Hiện tại Mạt tướng lo lắng là lính nông thôn cũng không được thì phải làm sao? Thẩm Mặc cười như an ủi, lấy trong ống tay áo ra một quyển sách. Đây là kết tinh tâm huyết của sư thúc ta, ông ấy là người đại trí tuệ, huynh xem có trợ giúp gì cho vấn đề của huynh không? Thích Kế Quang vội lao tay vào áo, dùng hai tay nhận lấy, chỉ thấy trên bìa viết một chữ binh. Năm xưa Đường Thuận Chi đưa cho Thẩm Mặc 6 bộ thiên thư là Tả, Hữu, Văn, Võ, Nho, Đạo. Nói là mỗi quyển sách đều hàm chứa đạo lý lớn, chỉ cần nắm chắc được một trong số đó là gây dựng sự nghiệp, lưu danh sử sách. Nhưng thứ sách này có một vấn đề, đó là quá cao thâm, hơn nữa dù sao Đường Thuận Chi cũng là một thư sinh không bước chân ra khỏi nhà, rất nhiều thứ do ông ta nghiên cứu sở học của tiền nhân, sửa đổi thành. Nói thẳng ra là ông ta suy diễn, chưa qua thực tiễn, có đáng tin cậy không rất khó nói. Thẩm Mặc sợ mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma cho nên tới giờ vẫn không dám xem, cảm thấy đi tìm một con chuột bạch thử một chút thì hơn, liền mang tới cho Thích Kế Quang, hẳn là vị anh hùng dân tộc tương lai này sẽ không dễ dàng bị hỏng não. Có điều y vẫn cẩn thận nhắc nhở, khi xem xét phải cố gắng nhớ kỹ, phải phê bình học tập. Mà tướng biết rồi, Thích Kế Quang trịnh trọng gật đầu, chỉ tin sách chẳng bằng không tin sách, một câu thôi cũng đủ làm người ta biết vì sao hắn có thể thành danh tướng lưu danh sử sách. Chỉ có điều hiện giờ Thẩm Mặc xen vào không biết hắn có thành anh hùng dân tộc được hay không. Đêm khuya rượu lạnh yến tiệc kết thúc, phu thê họ Thích tiễn khách quý hai nhà ra tới cửa, đến tận cửa ngõ rồi mới quay về. Quy trở về phòng, Thích Kế Quang liền sầm mặt xuống không nói một lời. Thích phu nhân làm quen được với hai tỷ muội, tâm tình hết sức khoai khoái, thấp trưởng phu mặt xị ra, liền cười hỏi. Làm sao thế hả, ai làm chàng giận thế? Nàng, Thích Kế Quang hậm hực nói. Tiếp làm sao, Thích phu nhân ngạc nhiên, xào rau làm cơm đãi khách có chỗ nào thất lễ với người ta? Nàng làm mất mặt ta, Thích, góc truyện audio.com, Kế Quang nhìn nàng một cái rồi hướng ánh mắt lên nóc nhà. Tiếp làm mất mặt chàng ra sao? Thích phu nhân nheo mắt lại. Hôm nay chẳng phải chàng bảo làm gì tiếp làm nấy còn gì. Thấy trượng phu mặt vẫn khó đăm đăm, Thích phu nhân mẫn kiên nhẫn. Này Nguyên Kính, rốt cục chàng làm sao thế hả? Thích Kế Quang cau mày lại, đề cao giọng nói. Sau này không cho phép gọi tên ta, làm ta mất cả mặt. Thì ra là chuyện này, hi hi hi. Thích phu nhân bật cười. Gọi như thế bao năm rồi, nhất thời không sửa được, tiếp cố gắng không gọi là được chứ gì. Không phải là cố gắng, mà phải làm được. Thích Kế Quang vểnh râu trợn mắt, nàng nhìn Quy phu nhân, Thẩm phu nhân nhà người ta đi, ai cũng tao nhã lịch sự, am hiểu lễ nghĩa, làm người ta nhìn thế nào cũng thấy dễ chịu. Chẳng biết sao hắn lại tức giận như thế, không ngờ lại nói. Nàng nhìn lại nàng đi, có chỗ nào so được với người ta. Người thì cao như cái sào, chỉ biết vung đao múa thương, chút nữ công cũng không biết, có chỗ nào giống nữ nhân không. Thích phu nhân ban đầu mím chặt môi không muốn cãi nhau với hắn, nhưng khi nghe nói tới câu cuối cùng thì thế nào cũng không nhịn nổi nữa, mày liễu dựng ngược đùng đùng nổi giận. Thích Kế Quang, người có ý gì, ta có chỗ nào không giống nữ nhân? Thích Kế Quang bĩu môi, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói? Không biết sinh con mà còn là nữ nhân à? Nói xong cái là hối hận ngay, vội sửa lời. Ta không có ý đó, ý ta là... Nhưng đã quá muộn rồi, chỉ thấy Thích phu nhân xắn tay áo lên, siết chặt đai lưng, mặt lạnh tanh ném lại một câu. Đợi ngươi ở hậu viện không tới không phải là nam nhân. Trong tiếng cười trộm của đám nha hoàn, Thích Kế Quang khóe miệng giật giật, hận không thể vả cho mình một cái. Cái mồm thối này, sao không biết giữ lời chứ, Nhưng nam tử đại trượng phu, đã làm thì phải chịu, nên đi vẫn phải đi. Vì thế hắn đành thắt đai lưng, đeo bảo hộ gối, cổ tay, nghĩ một lúc rồi mang một cái kính hộ tâm trong lòng, rồi mới đánh liều tới hậu viện. Ánh trăng như nước, Thích phu nhân mặc võ phục đường cong mê người, nhưng ẩn chứa sức lực vô hạn, càng hiện ra anh thư oai hùng, trông như nữ chiến thần. Thấy Thích Kế Quang cuối cùng cũng lề mề đi tới, nàng hừ lạnh một tiếng. Chọn binh khí đi, tay không thì hơn, Thích Kế Quang ấp úng nửa ngày trời mới nói. Đao kiếm không có mắt nếu làm nàng, hoặc ta bị thương thì đều không hay. Tùy tiện, Thích phu nhân liền thủ thế. Đừng lừng khừng nữa, Thích Kế Quang thở dài bất lực thầm nghĩ. Gặp phải vợ dã man như thế này là bất hạnh trong đời ta. Chỉ đành bất đắc dĩ lên đài thủ thế. Điểm đến là dừng thôi nhé, đừng đánh thật. Sự thực thì cuộc đời còn có điều bất hạnh hơn đó là gặp phải cô vợ dã man mà ngươi đánh không lại. Một khắc sau Thích Kế Quang bị đè xuống đất hét lớn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua đã được chưa? Thích phu nhân cưỡi lên người hắn, vẫn đấm huỳnh huỵch tức giận nói. Lần này không đánh vỡ mồm người ra, ngươi sẽ không biết ai phải sợ ai. Đừng đánh nữa, ít nhất đừng đánh vào mặt, ngày mai ta phải đi gặp người ta nữa. Thích Kế Quang ôm đầu cầu xin, đại nhân không thèm chấp tiểu nhân, nàng tha cho ta lần này đi. Thích phu nhân mặc dù võ nghệ cao siêu, nhưng dù sao cũng là nữ tử, đánh một lúc thì mệt, chuyển sang véo lỗ tai Thích Kế Quang, xoắn thành hình ốc hỏi. Sau này còn dám nói năng lung tung nữa. Gocchuyenaudio.com. Thôi, không dám nữa, không dám nữa. Đánh chết cũng không dám. Có câu hảo hán không chấp cái thiệt trước mắt, Thích Kế Quang luôn mồm cầu xin. Ban đầu thiếp đâu phải không thể sinh con, thấy hắn xin tha rồi, Thích phu nhân nguôi giận không ít nhưng bi thương lại nổi lên. Hai đứa con trai đều chết non, thiếp biết chàng đau lòng, nhưng đó là thịt trên người thiếp, thiếp càng đau lòng hơn, thiếp đâu có muốn để nhà họ Thích chàng tuyệt hậu, căn răng sinh đứa thứ ba, kết quả tâm ức kết động thai khí, làm con không giữ được thiếp. Cũng không sinh nở được nữa, càng nói càng đau thương, che mặt khóc tức tưởi. Chả nhẽ thiếp không muốn có con sao, nằm mơ thiếp cũng muốn có người gọi mình là mẹ, Thích Kế Quang trong lòng cũng đau khổ, hối hận vô cùng. Phu nhân, đều tại ta không tốt, nàng đừng thương tâm. Liền muốn ngồi dậy an ủi nàng, cho nàng bờ vai vững chắc dựa vào, nhưng phát hiện ra mình còn bị nàng cười lên. Nàng để ta đứng dậy được không? Thích phu nhân nghiêng người đi, rời khỏi người hắn, quỳ trên mặt đất thấp giọng khóc ấm ức, ánh trăng chiếu xuống, cảnh sắc càng thêm thê lương, làm Thích Kế Quang không đành lòng, ôm lấy vai phu nhân, nhưng Thích phu nhân vùng mình, gạt tay ra. Hắn không giận, lại ôm lấy nàng, lại bị nàng đẩy ra. Thích Kế Quang đành lấy hết sức lực toàn thân, ôm chầm lấy nàng, Thích phu nhân vùng vẫy mấy lượt đều không đẩy hắn ra được, liền đấm lưng hắn thùm thụp. Thích Kế Quang cố nhịn đau, nàng đánh đi ta để nàng đánh cho hết giận, nhưng phu nhân hắn đánh cứ yếu dần, ôm chặt lấy cổ hắn, yếu đuối khóc nức nở. Thích Kế Quang khe khẽ vô lưng nàng, nhỏ giọng an ủi, bên tai trừ tiếng khóc ra còn nghe thấy nàng nghẹn ngào nói. Đừng thương thiếp nữa, thiếp chịu không nổi, xin chàng. Thích Kế Quang lòng đau xót thiếu chút nữa không kìm được nước mắt. Đương nhiên chuyện trong nhà họ Thích không thể để người ngoài biết. Ngày hôm sau Thích tướng quân Anh Tuấn Khôi Ngô vẫn oai hùng rời thành huấn luyện binh sĩ, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chớp mắt một cái nửa tháng đã trôi qua, kỳ nghỉ Thẩm Mặc cấp cho thủ hạ đã kết thúc toàn bộ, giai đoạn công tác tiếp theo chính thức được khởi động. Thẩm Mặc triệu tập mọi người ở chỗ cũ, mở cuộc đại hội tuyên thệ, tuyên bố đem nhân lực vật lực của ba nha môn một lần nữa chỉnh hợp, phân thành ủy ban mở cảng và trị thủy, cái chức phụ trách chuẩn bị mở thị bạc ti cùng với việc mở cảng, do y đích thân chỉ đạo, Vương Dụng cấp làm phó, cái sau phụ trách công tác khai thông sông Ngô Tùng, do Hải Thụy xuất lĩnh, Quy Hữu Quang phò tá. Thực ra Thẩm Mặc muốn Quy Hữu Quang làm chủ, nhưng ông ta chủ động nhường hiền, nói là luận tới quản lý Hải Thụy vượt xa ông ta, bản thân nên làm công tác điều phối thống nhất thì hơn. Đại hội tuyên thệ rất ngắn, tuyên bộ mục tiêu của các ủy ban, đồng thời ám thị sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng lớn, thế là một giấc mơ đẹp lan truyền trong mọi người. Những ngày tiếp theo quan lại, nha dịch phụ trách khai thông sông Ngô Tùng đều dưới sự xuất lĩnh của Hải Thụy, Quy Hữu Quang rời thành chuẩn bị, Thẩm Mặc thì cùng Vương Dục cấp bắt đầu tiếu tít chuẩn bị cho việc mở cảng vào tháng 7. Lẽ ra muốn thiết lập một ban ngành chức năng, đồng thời để nó phát huy hiệu quả, bước thứ nhất tất nhiên là lập nên cơ cấu thành viên, nhưng chẳng biết nên vui hay nên buồn, biên chế triều đình cấp cho thị. Gocchuyenaudio.com. Bạc thi cực kỳ tinh giản, một vị đề cử phó ngũ phẩm, hai vị phó đề cử phó lục phẩm, còn phó cử phẩm lại mục một người, chỉ bốn vị này lãnh đạo, ba vị lãnh đạo một tên tiểu binh. Chẳng phải là phân biệt đối xử với Thẩm Mặc mà thị bạc ti xưa nay đều như thế, nếu chê người không đủ, có thể tuyển thêm người làm công tạm thời. Giống như tuyệt đại đa số quan sai trong ba phủ nha vậy, đều là nhân viên ngoài biên chế, lương bổng tự giải quyết. Cho nên bước này làm nhanh gọn luôn, Thẩm Mặc đem hai cái ghế phó đề cử cho Quy Hữu Quang và Vương Dụng cấp, như thế tức là được thăng lên một cấp, mặc dù chẳng có ý nghĩa gì, nhưng có còn hơn không? Sau đó sai người thông báo cho các thương hội trong ngoài thành Tô Châu, nói cho bọn họ biết triều đình không bao lâu nữa sẽ mở cảng, ai có hứng thú, có thể đem hàng hóa chuẩn bị bán tới nha môn Thị Bạc Ti. Tức là nói phánh ra là tới nha môn chi phủ, đồng thời giao nộp 1/10 tiền đảm bảo đề phòng có kẻ báo cáo sai, loạn giao dịch. Đương nhiên, nếu như giao dịch không thành, tiền đảm bảo sẽ trả lại. Các thương hội sớm đã nghển cổ trông đợi việc mở cảng này lâu lắm rồi, lúc này nhận được thông báo tất nhiên là cực kỳ tích cực, đại biểu các tỉnh các phủ ào ào ra danh sách, chỉ riêng 3 ngày tiền đặt cọc đã lên tới 100 vạn lượng, thậm chí có thương hội nóng vội đã vận chuyển hàng hóa từ Nguyên Tịch tới rối. Đương nhiên, trừ thương nhân lụa trà, đồ gốm cùng thương nhân bông vải Tùng Giang, cũng chẳng ai dám nóng vội như thế. Là cơ quan vận chuyển chính quyền của Thị Bạc Ti, Tào Bang Tùng Giang đã khai trương việc vận chuyển, chuyến làm ăn đầu tiên là 3 vạn món đồ gốm vận chuyển từ trấn Cảnh Đức tới Tô Châu, hôm trước đã tới nơi, tiền hàng đôi bên thỏa thuận, đếm số phân phiếu hết lần này tới lần khác, Mã Ngũ Gia cười không khép miệng lại được. Đồng thời Nhược Hạm bằng vào 500 vạn lượng bạc dựa vào uy thế của Thẩm Mặc đầu tư vào ngành tài chính Tô Châu, dựa vào thủ pháp sớm thành thục nhanh chóng chỉnh hợp nó thành một liên minh hiệu lệnh thống nhất, đương nhiên cùng tiến cùng lui, thống nhất tỷ giá, đảm bảo tăng cường tín nhiều của nhau v.v. Các thủ pháp này chẳng còn gì mới mẻ nữa, trong mắt mọi người lặp lại chiêu của Thẩm Mặc thôi. Nhưng làm người ta phải nhìn bằng con mắt khác là, không lâu sau nàng đem mấy chục tiền trang và hiệu cầm đồ lớn nhỏ liên hợp lại với nhau, thành lập một hiệu đối tiền liên hợp hối thông, gọi tắt là hối liên, đồng thời thành lập chi nhánh ở Dương Châu, Hàng Châu, Ứng Thiên, Tùng Giang, từ kinh doanh hối đoái. Cái gọi là hối đoái nói một cách đơn giản là gửi vào tiền trang A vùng A một món tiền, sau đó tiền trang A đưa cho một cái phiếu chứng nhận tới tiền trang B vùng B, nếu như cùng một nhà, hoặc là có ước định liên thông sẵn, thừa nhận phiếu kia thì có thể nhận được số bạc cùng mức, không khác gì tiền mặt. Đây không phải là chủ ý của Thẩm Mặc mà là Nhược Hạm trong thực tiễn kinh doanh thời gian dài, phát hiện ra do các nơi giao dịch thường xuyên, lưu thông ngân lượng giữa các nơi tăng vọt nhưng dưới bối cảnh giặc Hoa hoành hành, phương pháp dựa vào tiêu cục vận chuyển bạc trở nên thiếu an toàn. Cho nên nàng luôn suy nghĩ một loại phương pháp giao dịch giữa các vùng khác nhau để có thể tránh được phải mang theo một khoản tiền mặt quá lớn. Mà đối với các hiệu đổi tiền mà nói, do ngân lượng kỳ thực lưu. Góc chuyện audio.com, động giữa hai vùng A, B cho nên kỳ thực không cần phải vận chuyển bạc sang cho nhau, mà chỉ cần định kỳ đối chiếu sổ sách tính ra quan hệ chênh lệch là được. Vì cái lợi của nó rất dễ thấy, nên khách hàng tăng trưởng là chắc chắn, cho nên tiền gửi hai nơi sẽ tăng lên, năng lực chi trả càng lớn, càng không cần liên tục kết toán, thậm chí một năm kết toán một lần là được. Điều này chắc chắn giảm bớt đi số lần vận chuyển ngân lượng giữa hai bên, giá thành và nguy hiểm đều giảm mạnh. Kỳ thực đạo lý này mấy năm trước Nhược Hạm đã nghĩ thông rồi, nhưng thời cơ chưa thành thục, nhất là không có ô dù bảo vệ thích hợp cho nên do dự không hành động. Nhưng hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đã đủ cả, nếu như không hành động thì còn đợi tới bao giờ? Cho nên nàng chủ động gánh vác phần việc hiệu đổi tiền, trước tiên thông nhất rồi thử vận hành ở phủ thành Phát Đạt, nếu như có hiệu quả, sẽ mở rộng tới xa hơn nhiều địa phương hơn nữa. Đương nhiên Nhược Hạm không xuất đều lộ diện, nàng sử dụng chế độ thuê trường quầy mà trước kia ở nhà mẹ đẻ nàng thường dùng. Do nàng tuyển chọn những người am hiểu nghiệp vụ, thông hiểu đối nhân xử thế, phái tới các nơi điều hành. Những nhân tuyển trưởng quầy này một khi được xác định sẽ trải qua huấn luyện ban đầu, nàng liền để cho họ tùy cơ làm việc, ước hẹn thường ngày nàng sẽ không hỏi tới, chỉ đến khi tính toán sổ sách mới nghe báo cáo, cuối cùng hai bên phân chia hoa hồng lợi nhuận, xác định có tiếp tục thuê vị trưởng quầy này hay không. Có điều nàng từng trải thương trường rồi, tất nhiên sẽ không bỏ mặc không hỏi han gì thật, nàng sẽ lựa chọn nhân tuyển thành thật trung thành, bổ nhiệm làm phụ trách quản lý giám sát sổ sách ở mỗi nơi, đồng thời mỗi tháng sao chép sổ sách báo cáo cho nàng. Khác với những trưởng quầy kia, người làm sổ sách mỗi năm luân chuyển một nơi, để giữ tính độc lập giống như tuần án ngự sử của triều đình vậy. Nàng còn ra quy định vị trí trưởng quầy trống sẽ ưu tiên lựa chọn từ trong người làm sổ, điều này chắc chắn đề cao tính tích cực của bọn họ, chỉ mong làm trưởng quầy kia ngã ngựa để mình còn leo lên, mặc dù không phải là ai tố giác thì thay thế, nhưng chỉ cần kéo xuống thì mới có cơ hội, nên phải kéo thật mạnh thật dữ. Hơn nữa sổ sách giữa các nơi khác nhau kỳ thực đó trăm vạn thứ liên quan, người có kinh nghiệm đối chiếu kiểm chứng với nhau có thể tìm ra trong đó có vấn đề hay không. Với Nhược Hạm mà nói, từ năm 15 tuổi nàng đã quen với loại phương thức này, cho nên cùng là một quyển sổ, nhưng nàng có thể nhìn ra rất nhiều thứ mà người khác không nhìn ra được nên đừng ai nghĩ có thể lừa nàng. Bằng vào ba chiêu này nàng ung dung ở trong hậu hoa viên của phủ nha, vẫn cứ nắm chắc Hối Liên trong tay. Nhưng trừ mấy đại hộ tầng trên cùng ra, gần như không ai biết vua tài chính Tô Châu kỳ thực là một nữ tử trẻ tuổi. Đối với quyết định này của Nhược Hạm, Thẩm Mặc giơ hai tay tán thành, vì sau khi y mở cảng, tiền bạc giữa các nơi sẽ qua lại mật thiết, có một hiệu đổi tiền như thế sẽ khiến giá thành và nguy hiểm của các thương nhân giảm bớt đi rất nhiều, chắc chắn càng có lợi cho sự phồn vinh của thị bạc ti. Có thể nói, Thẩm Mặc đã làm tất cả những điều có thể làm, ngoại trừ việc đường sông Ngô Tùng vẫn còn hẹp, nhưng y đã phái người đi nạo vét, đoán chừng giờ này năm sau có thể thông thương triệt để. Có điều mới, gocchuyenaudio.com, đầu kinh doanh cũng không thể có đội thuyền quy mô ra vào, hiện giờ là thời kỳ thuận nước thuận gió, cho tới cuối tháng 10 thuyền biển vẫn có thể miễn cương ra vào. Cho nên Vương Dụng Cấp nói, hiện giờ vạn sự đủ cả, chỉ thiếu gió đông. Gió đông ở đây không phải chỉ sông Ngô Tùng, mà là chỉ vào một người. Cách chương.